Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1677, góc chuyện audio.com, nhưng là một giây sau, sắc mặt hắn hơi đổi, cười lạnh một tiếng nói, ngươi thời điểm giày vò Cửu Nhi nhưng có nghĩ tới nàng sẽ chịu không nổi. Dung Thanh thản nhiên nói, nếu là ngươi không nghĩ nàng sau này mâu thuẫn, vậy liền tiếp tục nữa. Hình Diễm sắc mặt tối đen, nhìn chằm chằm thiếu nữ dưới thân đóng lại đôi mắt còn đang nhỏ giọng nức nở, đem vật kia rút ra. Trầm Mộc Bạch đang lúc nửa tỉnh nửa mê, phát giác được có người rửa thân thể cho cô, mở ra một cái khe hở, liền nhìn đến khuôn mặt thanh lãnh của sư phụ nhà mình. Cô nhịn không được rụi rụi con mắt, sư phụ, Dung Thanh đem thân thể thiếu nữ lau khô ôm vào trên giường, đưa tay che tới, còn rất khó chịu. Trách vi sư trước đó lỗ mãng, hậu chi hậu giác phát hiện mình trúng kế, Hình Diễm sắc mặt tối đen, Dung Thanh, ngươi một cái tiểu nhân bỉ ổi. Trầm Mộc Bạch vốn còn có mấy phần oán giận, nghe nói như thế nhỏ giọng nói, không trách sư phụ. CPP nhớ tới Hình Diễm, tức giận đến có chút nghiến răng. Dung Thanh đưa tay đi vỏ eo thiếu nữ, ngữ khí thản nhiên nói, tuy nói đó cũng là vi sư, lại từ trước đến nay không hiểu cái gì gọi là phân tắc. Trầm Mộc Bạch trong lòng càng tức nhổ sâu Hình Diễm vô tình, cô vốn còn tưởng rằng rửa sạch thân thể cho cô là người này, nào biết được một làm xong liền không còn hình bóng. Hình Diễm, ta ích đại gia ngươi Dung Thanh, nếu không phải cái ngụy quân tử này làm Cửu Nhi sẽ tức giận, hắn như thế nào lại đem thân phận đổi tới. Bây giờ nhìn đến cái ngụy quân tử này vẫn là trước sau như một dối trá, vô sỉ. Chính là liền ma tu, đều muốn cam bái hạ phong. Trầm Mộc Bạch quá mệt mỏi, bị không biết xấu hổ không nóng nảy rằng co vài ngày, huống chi còn phân biệt ứng phó hai người cấp bậc huyền tôn, liền xem như thân làm tu sĩ, đó cũng là chịu không nổi. Cô ngủ ròng rã hai đêm mới tỉnh lại, vừa mở mắt chính là Hình Diễm khuôn mặt phóng đại kia, trong lòng nộ khí dâng lên, há miệng chính là khẽ cắn. Hình Diễm tự nhiên là sẽ không để ý, hắn bây giờ chỉ muốn để cho Cửu Nhi xả đủ giận mới tốt, không khỏi có chút lấy lòng nói, nếu là nàng thích trên người của ta mỗi chỗ đều bị nàng cắn mấy lần. Trầm Mộc Bạch xì một tiếng khinh miệt cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi đi ra. Hình Diễm bị Dung Thanh hố một cái, trong lòng hận đến nghiến răng, cái ngụy quân tử kia nhưng lại chuyện gì cũng đều không có, tất cả đều là hắn một cái trống xuống. Nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là như thế, nào để cho Cửu Nhi nguôi giận. Hình Diễm đầu tiên là để cho người ta chuẩn bị một bàn lớn món ngon mỹ vị, đem ăn ngon đều bưng lên bàn, một bên gắp thức ăn cho thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch ăn đồ ăn, trong lòng oán khí tiêu một phần, thế nhưng cô vừa nhìn thấy gương mặt nam nhân kia cũng không khỏi đến hận lên trong lòng. Cô bây giờ chỗ kia rất là khó chịu, người này nhưng lại thoạt nhìn một chút chuyện đều không có. Không khỏi thả ra bát đũa trong tay, lạnh lùng nói, ta ăn no rồi, ta muốn về Thiên Linh Phong. Hình Diễm giấm lớn, ma vực ta đây có điểm nào so ra kém nơi đó. Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nhìn theo hắn, Hình Diễm, hắn nghĩ nghĩ, trong bóng tối cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền biến thành hắc mao tinh. Chít chít, xóa tung hai cái mắt to ngập nước một nắm lộc cộc leo đến trong ngực thiếu nữ, ngước cổ nhìn tới. Một mặt đáng thương thêm ủy khuất chít chít. Trầm Mộc Bạch, nàng một hơi máu muốn phun ra, nhưng không thể không nói, đối lên với Hình Diễm bộ dáng này, căn bản không nhẫn tâm. Chít chít, hắc mao tinh thấy thiếu nữ đem ánh mắt nhìn đi chỗ khác, hai cái móng vuốt nhỏ giấu ở lông xù bên trong thuận theo quần áo cô leo đến bên trên bờ vai chít chít. Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn nhịn không được buông tiết tháo xuống quỳ dưới manh vật. Cách chương.